Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, đạo là vô tình. Chương 34, nói là vô tình hôm sau, Ẩn Lư Tổng Đà, Lý Tu Duyên chú ý tới tiểu trấn phía trên người cơ hồ nhiều gấp đôi. Hơn nữa có không ít nhân khí tức cường đại. Cùng trước đó ở trong phòng đấu giá nhìn thấy Yến Bắc Thiên cùng Tống Thiên Trì phảng phất. Đạo tể đại ca, hôm nay ta cùng đi với ngươi đấu giá hội. Ta còn không có gặp qua Thanh Khâu Hồ đâu. Nghe nói lớn lên thiên hương quốc sắc. Đạo tể đại ca, có phải thật vậy hay không? Mạc Thiếu Kỳ trong tay lại đem lấy một khối không biết từ chỗ nào lấy được lệnh bài màu đen. Dương mắt nhìn qua Lý Tu Duyên. Lý Tu Duyên nhìn qua nơi xa không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến Mạc Thiếu Kỳ kêu hai tiếng, mới hồi phục tinh thần lại, mỉm cười, nói, xác thực lớn lên rất là đẹp mắt. Bỗng nhiên, Lý Tu Duyên quay đầu, nhìn về phía cái này thiếu niên, thấp giọng hỏi, ít cờ, người cảm thấy chưa bao giờ sát sinh qua yêu ma cũng nên chết sao? Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Mạc Thiếu Kỳ ngẩn ra một lát, mới do dự nói, yêu ma không đều hẳn là bị giết chết sao? Hắn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tại Ẩn Lư Tổng Đà trong trấn nhỏ trưởng thành. Nghe rất nhiều chữ yêu sư nói qua yêu ma loạn thế thảm tượng. Thấy tận mắt rất nhiều nhận biết chữ yêu sư ra ngoài trảm yêu trừ ma cuối cùng lại chưa có trở về. Thậm chí tỷ tỷ của hắn trước đó cơ hồ sẽ chết tại yêu ma trong tay. Cho nên tại trong lòng Mạc Thiếu Kỳ, yêu ma đấng chết, không có lý do gì. A, Lý Tu Duyên nhẹ gật đầu, không tiếp tục mở miệng. Lúc này phòng đấu giá đã trải qua trở nên chen chúc không chịu nổi. Ẩn Lư cũng không vì đại bộ phận tán tu trừ yêu sư mua không nổi Thanh Khâu Hồ mà đem bọn hắn cử tuyệt ở ngoài cửa, chỉ là rất nhiều người cũng chưa chắc chỉ là vì nhìn Thanh Khâu Hồ mà tới. Nhìn, cái kia một thân váy đỏ mỹ lệ nữ tử, chính là Tàng Tâm Cốc Sở Kính Tâm, thiên tài chân chính trừ yêu sư, chỉ là tu hành 3 năm, liền đã bước vào ngồi chiếu cảnh, quả thực là đáng sợ. Lầu một trong đại sảnh, rất nhiều người đang nhìn lầu 2 lầu 3 bên trong các đại nhân vật xì xào bàn tán. So với những năm kia bước tiền bối cường giả, một đời mới thiên tài cao thủ rõ ràng càng có thể gây nên chú ý của bọn hắn. Ngồi ở bên người nàng hẳn là Lư Lăng Kiếm các dòng chính truyền nhân Lý Thanh Nhiên đi. Nghe nói hắn một mực đang theo đuổi Sở Kính Tâm, xác thực cũng là trai tài gái sắc. Ai? Ngươi than thở cái gì a? Hắc hắc, cao lão đệ ngươi liền thông u cảnh giới đều còn không phải. Chẳng lẽ còn có ý nghĩ gì hay sao? Huynh đài, ngươi biết Sở Kính Tâm? Hôm qua ngồi ở Lý Tu Duyên bên cạnh cái tên mập mạp kia. Lúc này lại ngồi ở chỗ cũ. Hơn nữa trên mặt y nguyên mang theo mặt nạ của trung quỳ. Lúc này trong phòng đấu giá phần lớn người đã trải qua lấy được mặt nạ. Hôm nay chỉ có Thanh Khâu Hồ một trận đấu giá. Rất rõ ràng cùng tuyệt đại bộ phận người là không liên quan. Cũng không cần lại che giấu bản thân. Mặc dù Lý Tu Duyên trên đầu y nguyên mang theo mũ rộng vành. Nhưng cái này tuổi trẻ mập mạp rất nhạy cảm phát hiện hắn nhìn về phía Sở Kính Tâm phương hướng. Thời gian có chút dài. Cười đắc ý, nhỏ giọng hỏi, Lý Tu Duyên nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, nhỏ không thể thấy tựa đầu vòng vo trở về, nhìn trước mặt mập mạp một chút, thấp giọng cười nói, huynh đài nói đùa cái gì, Sở Kính Tâm là trừ yêu sư trong thế hệ trẻ nhân vật thiên tài. Tu vi cảnh giới cao cường, ta lại là một cái không có bất kỳ tu vi nào người bình thường. Chúng ta làm sao có thể nhận biết? Mập mạp con mắt có chút chớp động, giống như cảm thấy có chút đạo lý, giống như lại có chút không tin. Lý Tu Duyên trong lòng thầm than, vừa rồi bên cạnh những người kia lời nói, hắn cũng nghe đến rồi. Vị kia Lư Lăng Nghiếm các Lý Thanh Nhiên, xác thực lớn lên tuấn tú lịch sự, khí Vũ Hiên ngang, nếu như Kính Tâm có thể cùng với hắn một chỗ, chắc cũng sẽ hạnh phúc đi. Chỉ là Lý Tu Duyên trong lòng chỗ sâu, không biết vì sao, bỗng nhiên có như vậy một tia buồn bực. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, để cho mình đem lực chú ý tập trung ở địa phương khác. Sở Kính Tâm tựa ở trên một cây cột, có chút buồn bực ngán ngẩm hết nhìn đông tới nhìn tây. Cho dù đối với trừ yêu sư nhất mạch lục đại trong thế lực phần lớn người cũng không quen biết, nhưng nàng vẫn nhận ra không ít thanh danh hiển hách tiền bối. Trên cơ bản đều là ngồi chiếu cảnh đỉnh phong tu vi. Kính Tâm, lần này sư tôn phân phó, phải toàn lực đoạt lấy Thanh Khâu Hồ, chờ ngươi trùng kích trích tinh cảnh thời điểm sử dụng. Nói chuyện là một cái khí chất thông thường nam tử trung niên. Hắn là Tàng Tâm Cốc trưởng lão một trong, cũng là Thiên Tâm Mỗ Mỗ tọa hạ vị thứ hai đệ tử. Phi Vân Tiên Hoàng Tử Thành, ta có thể không có hứng thú gì. Không nói trước ta chỉ là mới vừa vào ngồi chiếu, cách trích tinh không biết còn có bao nhiêu năm. Không phải nói muốn lấy dùng Thanh Khâu Hồ, nhất định phải cùng nàng kết hợp, mới có thể chiếm lấy nó huyền âm chi khí. Thân ta là nữ tử, như thế nào dùng đến? Sở Kính Tâm hướng mình vị sư huynh này liếc qua, sau đó lười biếng nói. Hoàng Tử Thành nghe vậy không khỏi chi trệ, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, ai nói cho ngươi lấy Thanh Khâu Hồ huyền âm chi khí nhất định phải cùng kết hợp. Đạo âm dương, nhục thân kết hợp chỉ là cấp thấp nhất thủ đoạn. Chúng ta thân là trừ yêu sư, đương nhiên là lấy thần niệm dung hợp làm chủ. Chỉ là Sở Kính Tâm y nguyên lắc đầu, thản nhiên nói, ta tu luyện từ trước tới giờ không mượn nhờ ngoại đạo. Cái này Thanh Khâu Hồ ta không cần. Sư huynh ngươi không chi phí tâm, sư phụ vậy ta đến lúc đó bản thân sẽ đi nói. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, chẳng những Hoàng Tử Thành im lặng, liền ngồi ở bên cạnh Lý Thanh Nhiên đều cười khổ nói. Kính Tâm, ngươi bái tại Tàng Tâm Cốc học tập phù pháp thực sự là đáng tiếc. Lấy ngươi cái kia không cho mượn ngoại vật, duy tâm mà đi tính tình. Đến học chúng ta kiếm các kiếm thuật mới là thích hợp nhất. Hoàng Tử Thành liếc mắt, sợ nhà mình vị tiểu sư muội này thực biết động tâm, vội vàng nhẹ giọng ho khan mấy tiếng. Chỉ là hắn nhìn về phía Sở Kính Tâm ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Sở Kính Tâm tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong liền tu luyện đến ngồi chiếu cảnh, hơn nữa đúng là không có phục dụng trừ ngưng bích đan bên ngoài bất luận cái gì đan dược. Hoàng Tử Thành nhớ mang máng mình làm năm bỏ ra gần 10 năm. Đã là trừ yêu sư bên trong tương đối tốc độ nhanh. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Tử Thành sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Hắn phát hiện đi vào lầu 3 người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa càng ngày càng mạnh. Lục đại trong thế lực tư cách đầy đủ đại bộ phận ngồi chiếu cảnh trừ yêu sư đều tới. Hắn cũng không phải Sở Kính Tâm, những lão gia hỏa này, Hoàng Tử Thành phần lớn nhận biết, có không ít đều là tuổi thọ sắp chung kết người, giống như trước đó những tán tu kia gia tộc trừ yêu sư tranh đoạt phá cảnh đan đồng dạng. Những người này cũng đều vì cái này một đường hy vọng nỗ lực bản thân giá lớn nhất. Hoàng Tử Trung Tâm Thành bên trong thầm than, Sở Kính Tâm có thể không quan trọng, nhưng hắn vẫn không thể làm trái sư tôn ý tứ. Giờ mùi đã đến, phòng đấu giá đại môn liền muốn đóng lại, trận này đấu giá liền muốn chính thức bắt đầu. Nhưng ngay lúc này, một cái có chút lộ ra tiêu tụy bàn tay xuất hiện ở trên cửa. Từ từ đem đại môn đẩy ra, nhìn thấy một màn này, Hoàng Tử Thành sắc mặt không khỏi đại biến. Chẳng những là hắn, lầu 3 bên trong mấy cái tư lịch khá sâu trừ yêu sư cũng nhao nhao biến sắc. Bên trong một cái thậm chí nhịn không được đứng lên. Sư huynh, thế nào? Nhìn thấy luôn luôn nho nhã, mưa gió bất động sư huynh cư nhiên như thế thất thố. Sở Kính Tâm không khỏi tò mò hỏi, cũng đưa ánh mắt về phía môn khẩu chính là cái kia người. Thậm chí ngay cả hắn đều đến rồi. Hoàng tử Thành tự lẩm bẩm, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này chủ nhân của cái tay kia đã trải qua đi từ cửa tiến. Một thân thông thường vải xám áo ngắn, thân hình còng xuống, giống như là một cái bình thường nhất nông thôn lão hán. Trên mặt đều là khe rãnh ngang dọc nếp nhăn. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.